Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, chương trình hôm nay mời các bạn nghe truyện ngắn Tóc Dài của nhà văn Trịnh Đình Khôi qua giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Ngồi trên chiếc xe con từ xuôi lên, Vĩnh cảm thấy nóng ruột như có ai đang chờ đợi mình. Lạ quá, cái địa chỉ phải đến anh đã nghe đâu đó, nhưng lâu ngày không nhớ ra. Từ lúc nhận được giấy báo phải đi tới đó giúp dân khắc phục bão lũ, Vĩnh cứ thấy nao nao như có một phản xạ trong tâm trí, nhưng chưa rõ lắm. Đoàn của anh có 3 người và 2 lái xe. Vĩnh vẫn đùa lái xe là cán bộ đường lối. Xe chạy rất nhanh mà sao anh thấy vẫn chậm. Vừa vào đến vùng lũ quét đã thấy những dấu vết tàn phá. Nhà đổ tường siêu, cây cối ngổn ngang, bà con che chiếu dựng bạt làm lều bên đường. Trẻ con người lớn kẻ đứng người ngồi lố nhố. Tiếng kêu khóc xen lẫn tiếng gọi nhau ý ới. Những mái đầu phờ phạc, những đôi mắt mất ngủ thâm quầng nhìn nhau lơ láo. Lần đầu tiên Vĩnh được chứng kiến cái cảnh này, khác với những chuyến đi dự khai trương khánh thành một công trình nào đó ở các địa phương. Mọi người già trẻ xếp hàng 2 bên đường ôm hoa vẫy cờ hò reo. Chiếc xe con và cả chiếc xe chở hàng cứu trợ phải đỗ cách làng một đoạn. Đường vào làng bị tắc vì cây đổ nhà sập và cả đồ đạc vỡ nát trôi ra cản lối. Vĩnh và đoàn phải sắn quần lội bộ, mọi người xúm nhau đào bới từng căn nhà sập đổ lôi ra những người bị vùi lấp. Ai còn sống sót thì đưa lên võng, lên cáng, đưa đi bệnh viện hoặc sơ cứu tại chỗ. Nạn nhân phần lớn là đàn bà trẻ con. Những người tỉnh lại được ăn uống hoặc tiêm thuốc là hồi phục. Họ nhìn người nhà xúm quanh ngơ ngác nhớ lại những giây phút kinh hoàng. Nửa đêm về sáng làng bản đang say nồng, thì lũ ùa về, nhiều người không chạy kịp vì còn nửa thức nửa ngủ. Đoàn người khiêng ra 3 cái cáng tre, trên đó là một ông già và 2 người đàn bà. Người lớn trẻ con chạy theo kêu khóc ầm ĩ. Vĩnh lướt qua những khuôn mặt người bị nạn. Khi chiếc cáng cuối cùng đi đến, bỗng anh giật mình. Tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Vĩnh nói to như mếu. Người nhà tôi... Đôi mắt người đàn bà nằm trên cáng như còn hé mở, chân chân nhìn anh. Mái tóc xơ xác bết bẩn vì đất cát vùi lấp. Còn đâu mái tóc đen dài chấm kheo, bồng bềnh như mây. Ngày ấy, hơn 30 năm trước, chiến dịch ồ ạt, bộ đội thương vong nhiều. Anh nuôi đem cả 100 nắm cơm ôi thiêu chảy nước đổ xuống suối, rồi cứ thế bưng mặt khóc, chập tối mới về đơn vị. Đại đội còn hơn 100 con người, chỉ còn cậu liên lạc và đại đội phó là sống sót. Trạm cấp cứu quân y tiền phương, bệnh viện dã chiến, chật ních thương binh, cáng thương không đủ, phải dùng tăng bạt cột vào những ống tre vận chuyển thương binh. Trước cửa phòng cấp cứu, quân phục vấy máu lỗ chỗ vết đạn chất đống. Các cô y tá hộ lý bận hoa mắt mỗi khi thương binh về hoặc có kẻng báo động. bệnh viện dã chiến ẩn kín trong rừng, đường vào khó khăn. Những người lính vận tải cáng thương bước chậm chọi trên con suối cạn đầy đá mọc rêu, ngã lên ngã xuống ì ạch. Thương binh đau đớn kêu rên, lán thương binh nằm nửa nổi nửa chìm trên mặt đất cách nơi có nước vài chục mét. Dòng suối trong xanh nằm dọc biên giới hai nước, cây cối hai bên bờ xanh tốt, rủ bóng kín đáo che giấu những hoạt động của con người. Nhìn từ trên cao xuống khu rừng như ngủ im nguyên thủy, nhưng máy bay trinh sát OV-10 vẫn vè vè suốt ngày, chỉ cần thấy sóng nước lao sao trên mặt suối, xịt liền mấy quả đạn khói là lũ máy bay tiêm kích đến ngay. Tiếp theo là tiếng bom nổ lục bục. Ngày mới vào chiến trường, Vĩnh đã may mắn là người lính sống sót khi trung đội hy sinh quá nửa. Anh em bộ đội cõng gạo từ kho quân nhu xa đơn vị gần chục cây số về nóng nực kéo nhau ra suối tắm. Những người lính trẻ mải vùng vẫy sóng nước sao động. OV-10 lượn qua bật tín hiệu. Thế là phản lực lao ngay đến ném bom giữa lúc Vĩnh quay về hầm lấy quần đùi áo lót bỏ quên. Những xác lính ngổn ngang, đầu trên bờ, thân dưới nước, thịt da đầu tóc lềnh phềnh, nước suối tanh nồng đỏ màu máu. Một buổi chiều tang tóc kinh rợn. Cả đơn vị câm lặng khuân những hòn đá chất lên những cái xác không nguyên vẹn gói trong những tấm ni lông. Những con người không đáng hy sinh đã nằm lại góc rừng. Trăng cuối tuần hiện lên vàng úa, lờ mờ trên những ngôi mộ mới mọc lúc chiều tà. Vĩnh bị thương tới lần thứ ba, anh vào viện với vết thương ở mắt và cổ tay phải, đoạn xương gãy, bàn tay rủ xuống như cái đầu gà bị cắt tiết. Anh y tá trẻ bảo cắt đi, nhưng bác sĩ già ngó vào mặt Vĩnh nói như ra lệnh, không được. Cậu đi lấy hai thanh tre ốp lại, rồi cuốn băng thật chặt cho cậu ta. Nó còn trẻ lắm, may ra vài bữa nữa xương liền lại. Giữ lấy bàn tay cho cậu ấy, không thì tội nó lắm. Vĩnh không lo mất bàn tay bằng mất con mắt. Vết thương băng chéo nhưng đêm đêm dưới hầm, Vĩnh vẫn lén vạch ra xem mắt có nhìn được ánh sáng không. Vài ngày sau khi thay băng, Vĩnh nhìn thấy ánh sáng mờ mờ, anh vui lắm, thế là không mù rồi. Vĩnh hơi gầy, lưỡng quyền nhô ra, cái cằm nhọn hoắt, đôi mắt trinh sát tinh, bây giờ một bên mờ đục. Vĩnh vẫn còn bàng hoàng về trận đánh quá nhiều thương vong. Bộ đội chạy tản cả vào trong rừng, ban chỉ huy đại đội chủ công hy sinh hết, Vĩnh phải trực tiếp chỉ huy. Nếu viên đạn từ ổ đề kháng xếp bằng những bao cát xăm xám của mấy tay lính Đại Hàn mà bắn chính xác, thì còn đâu cái dáng cao gầy đang dò dẫm lần ra bờ suối. Trời chiều hơi lạnh, vừa đến gần bến tắm giặt, Vĩnh bỗng nhận ra cái dáng nhỏ nhắn đang cúi xuống, mái tóc dày phủ kín bờ vai, cô y tá hàng ngày vẫn tiêm thuốc cho các anh. Y tá Mị nổi tiếng đơn vị vì có mái tóc dài và đẹp. Chính trị viên khuyên thế nào cô cũng không cắt, lại còn cãi. Tóc của em là mẹ cho, em phải giữ để nay mai về gặp mẹ chứ. Ban ngày Mị quấn gọn làm việc, nhưng tối đến cô lại xõa tóc ra trên gối thơm tho rồi thả dọc thân thể mà ngủ ngon lành để mơ về gặp mẹ. Có một chú lính lái xe trẻ măng lém lỉnh hay cười, mỗi khi vào chở thương binh lại huýt sáo báo hiệu cho Mị ra gặp, và quà cho cô là một giỏ bổ kết. Nhờ thế mái tóc cô lúc nào cũng bóng mượt. Mái tóc Mị trở thành đề tài cho những câu chuyện của lính và không khỏi là niềm ước mơ của họ. Biết bao người đàn ông thì thầm một mình, yêu lắm tóc dài ơi. Tiếng vỡ của lá khô làm Mị giật mình, cô ngoảnh lại. Vĩnh đã hiện ra trước mặt. Ơ, đồng chí. Cứ gọi tôi là anh đi. Mị bẽn lẽn. Vĩnh điều trị ở đây đã mấy tuần, nhưng Mị nhìn các thương binh lại giống nhau, không chú ý đến ai cả. Chỉ nghe chị em thì thào, cô biết Vĩnh là một tiểu đoàn trưởng mới 23 tuổi, rất được lòng cấp trên. Đài của địch đưa tin vừa xóa sổ một tiểu đoàn Việt Cộng, chính là tiểu đoàn của anh. Đích thân chính ủy trung đoàn điện cho bệnh viện phải tích cực điều trị cho Vĩnh. Con gái ấy mà tên là Mị thì đẹp lắm đấy. Mị nương trong chuyện Trương Chi, cô đã đọc chưa nào? Không những đọc mà em còn thuộc nữa kia đấy. Thế đọc lại tôi nghe một đoạn đi. Không đọc đâu, xấu hổ lắm. Em về đây, sắp đến giờ phát thuốc cho thương binh rồi. Từ hôm gặp Mị ngoài bờ suối, Vĩnh bỗng thấy trong mình có những ý nghĩ vẩn vơ. Đến giờ ăn uống, tiêm thuốc, Vĩnh đều hướng ra phía cửa chờ đợi. Không phải là chờ lĩnh thuốc, chờ xuất thức ăn, mà là chờ một điều gì khác, anh chẳng biết nữa. Mong mãi cho đến lượt mình để được tận mắt ngắm mái tóc, nhìn bàn tay trắng trẻo với những ngón búp măng và nghe giọng nói êm ái như hơi thở từ một vùng quê. Vĩnh nhận thấy Mị đẹp và đẹp thật sự, nhưng anh lại không dám ngắm lâu, chỉ thoáng qua thôi. Mị cũng vậy, cô bẽn lẽn cúi đầu hoặc nhìn đi nơi khác mỗi khi chạm ánh mắt vừa nóng bỏng vừa lạnh ngắt của anh. Cái nhìn dữ dội thầm lén như sợ ai bắt gặp. Một chiều bên bờ suối trong lúc hai người đang vui, Mị đã kể cho Vĩnh nghe cuộc họp tối hôm trước của bệnh viện. Cuộc họp kiểm điểm cô bạn thân của Mị với người yêu cô ấy chỉ vì hai người đã ôm hôn nhau bên bờ suối vắng vào lúc đêm tối. Người ta kết luận họ quan hệ bất chính. Có người còn coi đó là hành động hù hóa và đòi phải thi hành kỷ luật. Mị kể với Vĩnh giọng đầy bất bình. Theo cô, họ chỉ có lỗi chưa xin phép tổ chức vì đơn vị đang tập trung phục vụ chiến dịch. Họ yêu nhau thì chuyện ấy có sao đâu. Mị nói. Nhưng Vĩnh lại nghĩ khác. Anh không đồng tình với Mị và có vẻ ngại ngần mỗi khi hai người gần gũi. Anh cố giữ kín đáo mối quan hệ giữa hai người, trong khi Mị lại muốn công khai rõ ràng. Thấy hai người thân mật, dư luận có xì xào, nhưng cũng có những người muốn vun vén cho họ. Trong khi Mị vui vẻ trước mặt mọi người thì Vĩnh lại ý tứ giữ gìn hơn. Anh nghĩ đến cương vị một cán bộ tiểu đoàn mà lại có tai tiếng về chuyện này thì bất lợi lắm. Vĩnh chỉ muốn hai người biết với nhau thôi. Dù có khéo léo mấy, người con gái đang yêu cũng nhận ra. Sau một trận đánh hy sinh nhiều, Vĩnh có thể được vào đảng ủy, thành trung đoàn phó, trung đoàn trưởng, lúc nào không biết. Đó là những khoảng cách khá xa với Mỹ, một quần chúng hạ sĩ y tá. Nhưng cô vẫn làm tốt công việc của mình và vui vẻ với mọi người. Có điều mọi khi cô tiêm thuốc phát thuốc cho mọi người rồi mới đến lượt Vĩnh. Cô nán lại chuyện trò với anh cho đến hết giờ. Bây giờ thì mỗi khi vào hầm thương binh, cô đến thẳng ngay chỗ Vĩnh tiêm thuốc, phát thuốc cho anh đầu tiên, rồi nhanh chóng chuyển sang anh em khác. Hết lượt là cô đi ngay không nán lại. Đôi mắt của Vĩnh hụt hẫng mỗi khi bóng Mị đi khuất trước cửa hầm. Anh mân mê tấm rủ hoa trong tay. Tấm rủ đó có đường kim mũi chỉ, có bàn tay vuốt ve trìu mến của Mị giúp anh viền lại. Vĩnh định tặng cô để ngụy trang lúc đi rừng đón thương binh, thay cho mảnh vải màn màu cỏ úa. Nhưng không kịp nữa rồi. Sẽ chẳng bao giờ nữa Mị nhận ra cái gì ở anh. Chiều chiều, Vĩnh vẫn ra suối hy vọng được trò chuyện với Mị và ngắm mái tóc đen huyền của cô. Nhưng chẳng bao giờ được nữa. Mị đã cố ý tránh mặt anh. Một tuần trước khi Vĩnh ra viện, Mị đã ra đi không một lời tâm sự. Ngoài lời chào tất cả thì không có một lời nào riêng cho Vĩnh. Sáng hôm ấy khoảng 7 giờ, anh em thương binh trong lán vừa ngủ dậy thì Mị hiện ra ở cửa hầm. Đôi vai nhỏ khoác một chiếc ba lô con cóc, trên phủ tấm vải màn nhuộm lá rừng. Cô đứng nghiêm trang. Tối hôm qua, em mới nhận được lệnh điều động ra trạm cấp cứu tiền phương. Em đến để chào các anh. Em đi ạ. Mọi người nhìn cô bất ngờ, xúm lại hỏi. Em đi thật sao? Lệnh ở đâu mà gấp thế chứ? Kẻ gọi là em, người xưng đồng chí, tíu tít, thi nhau chúc tụng. Nhưng ai nấy đều luyến tiếc, nét buồn thương hiện lên trên mỗi gương mặt. Nhiều người nắm chặt bàn tay Mị không muốn rời. Vĩnh ra cửa hầm có ý đợi cô. Mị vừa bước lên, anh tiến đến. Em đi có xa không? Mị nhìn Vĩnh buồn bã nói đủ hai người nghe. Cũng không xa lắm đâu, nhưng chắc là không bao giờ gặp anh nữa rồi. Chưa hết câu, nước mắt cô bỗng trào ra. Trước khi lên đường phải vui lên chứ. Nói thế nhưng đôi mắt Vĩnh cũng đỏ lên. Rồi anh sẽ biên thư cho em. Mị biết sẽ không có thư từ gì cả ở cái chiến trường ác liệt này. Thấy cô không nói gì, Vĩnh lại thêm. Anh nhớ địa chỉ của em ở quê rồi. Nếu sống sót trở về, anh sẽ tìm em. Anh đừng có mà nói gở. Người như anh thì phải sống chứ. Nhớ bôi thuốc mỡ thường xuyên vào vết thương đuôi mắt, vẫn rỉ nước vàng đấy. Nhớ không được khóc đâu. Rồi Mị bước đi như chạy. Đầu óc Vĩnh trống rỗng, hoang vắng. Cái cảm giác mất mát xâm chiếm con người Vĩnh. Anh xin ban lãnh đạo viện cho về đơn vị sớm hơn. Những buổi chiều còn lại Vĩnh thường ra bờ suối ngồi một mình cho đến khuya. Bây giờ chẳng ai chờ anh, và anh cũng chẳng chờ đón ai. Không gian tẻ nhạt vắng vẻ, rừng thường tối sớm và sáng muộn. Đôi lúc Vĩnh cảm thấy như mình vừa đánh mất vật gì quý lắm mà không sao tìm lại được. Trở về đơn vị, Vĩnh không trực tiếp chiến đấu được nên tổ chức bố trí anh phụ trách công tác tuyên huấn, một công việc trái với chuyên môn chiến đấu huấn luyện. Sau những đợt tập huấn, Vĩnh đã quen dần với công tác mới. Vĩnh không nghĩ được, viết được, nhưng nói thì anh thạo. Nhân một lần cấp trên phái anh dẫn một đoàn cán bộ xuống đơn vị cơ sở, Vĩnh xin xuống trạm cấp cứu Tiền Phương để động viên thăm hỏi thương binh và anh em phục vụ. Mục đích chuyến đi có cả chuyện tìm gặp Mỹ. Chuyến đi thật vất vả, Vĩnh bước đi chậm chuội theo sau những anh em trẻ trong đoàn. Những con đường đỏ màu đất màu máu, những chiếc xe tải bị bom cháy xém nằm nửa trên bờ nửa dưới suối, hàng hóa hư nát, những bao gạo tung tóe mốc meo. Trạm quân y Tiền Phương gần mặt trận không ngớt tiếng pháo nổ. Bây giờ Vĩnh mới hiểu vì sao người ta điều Mị xuống đây. Cô chân yếu tay mềm nhưng có cái đầu hơi cứng. Mị phải trả giá cho tiếng nói binh vực lẽ phải cứu bạn. Còn cặp uyên ương xung phong vào chiến trường vì tội hôn nhau bên bờ suối, bị coi là tư tưởng có vấn đề, sinh hoạt tiểu tư sản, thì đã phải xuống các đơn vị chiến đấu đi sát với bộ đội, mỗi người một nơi. Đến trạm quân y Tiền Phương, nói đến tên Mị thì ai cũng biết, không những chuyên môn giỏi mà còn dũng cảm cứu thương binh. Vĩnh tìm ngay đến phòng cấp cứu. Từ góc hầm một cô gái gầy mảnh nhao ra kêu lên, anh, sao anh lại tới đây chứ? Vĩnh bước ngay lại, tay anh đặt lên đôi vai nho nhỏ gồ xương. Nhìn đôi mắt thâm quầng, mái tóc xác xơ, anh ngạc nhiên. Em ốm hả? Em chỉ bị sốt rét thôi. Đơn vị định chuyển em ra tuyến ngoài điều trị nhưng em không muốn. Nghe nói anh đã lên trung đoàn bộ rồi phải không? Mị nhìn thẳng vào mắt Vĩnh. Lần đầu tiên đôi mắt ấy nhìn Vĩnh như muốn nói điều gì. Ánh mắt đó chạm vào tâm hồn sâu kín của anh. Đúng lúc có tiếng động từ phía sau. Vĩnh vội rời tay khỏi đôi vai của Mị. Anh trở lại dáng đứng nghiêm trang khi nhận ra những con mắt của 3-4 đồng đội đang nhìn. Mị thoáng chút rùng mình nhưng cố trấn tĩnh. Anh xuống đây làm việc có lâu không? Mai anh phải về trung đoàn bộ. Tối ta gặp nhau được không? Vĩnh hạ giọng. Mị khe khẽ lắc đầu. Anh có đợi em được không? Em phải họp chi đoàn, sợ khuya đấy. Tối ấy, Mị bận họp chi đoàn đúng như cô nói, nhưng mới nửa cuộc họp, anh bí thư giục cô đi. Mọi người nhất trí để Mị nghỉ họp, nhưng chính cô lại không muốn. Tuy vậy cô vẫn ra ngoài tìm Vĩnh nhưng không gặp, chờ mãi chắc anh ngại đã bỏ đi. Đêm đó, không hiểu sao bom pháo lại nổ chi chít quanh khu vực đóng quân của trạm quân y. Thật nguy hiểm. Ban chỉ huy lo lắng cho đoàn cán bộ cấp trên hơn cả thương binh. Sáng hôm sau mới tờ mờ sáng, giao liên của trạm đã được lệnh dẫn đoàn cán bộ ra ngay khỏi khu vực không an toàn. Khi Mị ngang qua hầm ban chỉ huy, thì cậu liên lạc người bé loắt chót chạy ra gọi và đưa cho cô một mảnh giấy vẻn vẹn có mấy chữ: "Em thông cảm, anh đi vội, hẹn gặp lại em sau." Một lần nữa, cô gái lại hững hụt. Mị đếm từng ngày từng giờ chờ đoàn cấp trên xuống thăm đơn vị, trong đó có Vĩnh, nhưng mọi chuyện đã không như mong đợi. Và anh vẫn là anh. Sau đó còn vài đoàn ghé qua chốc lát nhưng lại không có Vĩnh. Đốm lửa nguội dần cho đến khi cái trạm quân y tiền phương của cô bị giải bom. Bác sĩ trạm trưởng và hai y tá hy sinh, 5 người khác bị thương trong đó có Mị. Cô được cấp cứu và chuyển ra tuyến sau điều trị. Ở trại an dưỡng 3 tháng trời, sức khỏe bắt đầu hồi phục, gương mặt mái tóc lại đẹp như xưa. Những con mắt đàn ông mải miết chạy theo mái tóc thả dài của Mị. Đám thương bệnh binh, từ những sĩ quan đến mấy anh lính trẻ má phính lông tơ, đều mê Mị như điếu đổ. Quà cáp thư từ họ hẹn đều bị từ chối. Hẳn là trái tim nhỏ bé kia đã dành cho một người khác. Họ đoán già đoán non như thế, nhưng không tìm ra, không thấy ai đến với cô cả. Người ta cho Mị chuyển ngành nhưng cô lại xin về phục vụ quê hương và sống trong hy vọng. Tay nghề của cô cứu sống bao nhiêu người lính, giờ lại cứu dân. Nhưng thời thanh xuân đã để lại chiến trường rồi. Còn lại để dành cho những ngày chờ đợi. Chiến thắng rồi, bao nhiêu người lũ lượt về với mẹ, với vợ, với người yêu. Bao nhiêu gia đình sum họp gặp gỡ và cũng bao nhiêu gia đình nhận được giấy báo tử. Mị đưa ra nhiều lý do biện minh cho Vĩnh. Cô yên lòng ngồi đếm từng ngày từng giờ suốt 5-6 năm trời. Một bước chân ngoài ngõ, một chiếc lá khô rụng, một tiếng chim khách kêu đều khiến cho Mị hồi hộp lắng nghe. Bao nhiêu người tìm đến, bao nhiêu người hỏi han nhưng lại không phải là Vĩnh. Mị cố giữ cái trinh tiết của mình, cả khi người đàn ông trẻ hơn cô 2 tuổi vẫn gọi Mị là chị, bệnh nhân cũ ở chiến trường tìm đến, muốn lấy cô. Mắt anh ta sáng rực lên khi biết Mị chưa có chồng có con. Sự cuồng nhiệt của anh ta làm cô bối rối chống lại. Mị cựa quậy trong vòng tay ghì chặt của anh khi chợt nghĩ đến Vĩnh. Cô hất ra, kêu lên trong tiếng thở hổn hển. Vì yêu Vĩnh, cô chờ đợi, cô bỏ qua, cô tha thứ cả những lỗi lầm của Vĩnh. Mị thầm kêu lên trong lòng. Còn trời, còn đất là còn tình yêu của hai đứa mình, anh ơi! Người con trai tìm đến cô đã chán nản và bỏ đi. Hết chiến tranh rồi, người lính cũng phải lấy vợ. Gần 40 tuổi đối với người con gái thật là khủng khiếp. Mị đành nhận lời với một người đàn ông hơn cô gần 20 tuổi. Anh là đồng đội cũ, là chỉ huy của cô. Anh rất yêu cô nhưng chưa một lần nào dám nói. Người thương binh sốt rét, xa gan, tóc rụng chọc đầu, không dám lấy vợ. Và bây giờ thì đã luống tuổi. Mị như em gái thương anh, quý anh. Sống gần nhau lâu, họ đã một lần vượt qua cái ranh giới ấy. Mị ngồi trọn một ngày đan cho anh chiếc mũ len chụp lên cái đầu trọc lóc. Chiếc mũ len ấm áp ấy được dăm năm thì vết thương cũ tái phát. Anh ra đi, để lại cho Mị 2 mống con trai, trứng gà, trứng vịt. Thằng anh hơn thằng em 1 tuổi. Chúng chưa kịp khôn lớn thì tệ nạn xã hội cướp mất thằng anh. Giờ mẹ bị nạn, nó đang nằm trong trại cai nghiện. Thằng em thương mẹ vất vả, bỏ học, đi làm phụ nề ở tỉnh xa. Trong cái trạm xá hoang tàn nhưng chưa đổ sập, nước còn ngập đầy sân, nơi xưa kia Mị chữa bệnh cho nhiều người. Giờ đến lượt cô nằm đó trên cái giường gỗ mộc đã mọt. Vĩnh giúp cô y tá múc nước ngoài bể vào tắm rửa cho Mị. Anh vuốt mắt và tự tay gội tóc chải đầu cho cô. Vĩnh nhờ bác bảo vệ mua cho cô một cỗ quan tài loại gỗ thơm, giá gấp đôi ba gỗ thường. Chẳng hiểu vì sao bấy nhiêu năm anh vẫn giữ cho mình tấm dù hoa kỷ niệm chiến trường xưa, có đường kim mũi chỉ của Mỹ. Mỗi lần đi công tác ở các tỉnh vào những ngày thu đông, Vĩnh thường đắp để ngủ. Vĩnh lấy tấm dù hoa phủ lên người cô trước khi đậy nắp quan tài. Anh ngước nhìn trời mưa trong nước mắt mình, đợi trời tạnh để đưa Mị ra nghĩa trang của xã. Đến giờ đưa tang, trời bỗng hừng lên và mưa tạnh hẳn. Dân làng tiễn đưa Mị rất đông. Hai đứa con của cô không về kịp để chôn cất mẹ, mặc dù Vĩnh đã điện cho chúng. Người duy nhất đội khăn tang lại là Vĩnh. Anh lặng im như cái bóng đi sát cuối quan tài. Các bạn vừa nghe chuyện ngắn Tóc Dài của Trịnh Đình Khôi. Sau đây là cảm nhận của người biên tập. Câu chuyện đan xen hai mảng đời sống với sự bổ khuyết hỗ trợ lẫn nhau một cách hợp lý. Mảng cuộc sống hiện tại với bao mất mát đau thương và mảng chiến tranh ác liệt đầy hy sinh gian khổ. Vĩnh là nhân vật chính nối hai mảng đời hiện tại và quá khứ chiến tranh, được khắc họa với tâm trạng nhiều xáo trộn khi anh đối mặt cùng sự tang thương của người dân gặp lũ. Tình yêu giữa Vĩnh và cô y tá Mị được xây dựng trên bối cảnh chiến trường ác liệt nên cũng hội khá đủ những yếu tố ngoại cảnh và nội tâm tác động đến mối quan hệ của họ. Tính cách hai nhân vật được biểu hiện khá rõ nét bằng những suy nghĩ và hành động khác nhau ở chiến trường để đến số phận riêng của mỗi người sau này. Vĩnh khôn ngoan khéo léo, biết dựa vào nhiều điều kiện thuận lợi cho việc tiến thân của mình. Y tá Mị hồn hậu tốt bụng, hết lòng chăm sóc thương binh và là chỗ dựa tinh thần, tình cảm của họ. Cô yêu Vĩnh tha thiết, nồng nàn, dám sống với bản năng nhiệt tình nhưng cũng đầy lòng tự trọng. Tình yêu của hai người cũng gặp nhiều trắc trở bởi không khí thời chiến, dồn tất cả sức lực vào chiến thắng kẻ thù. Hai lần họ lỡ hẹn gặp nhau dẫn đến việc chia xa là điều không thể tránh khỏi. Thủy chung tha thiết yêu Vĩnh nên Mị một lòng một dạ chờ anh cho đến khi quá lứa lỡ thì. Cuộc gặp gỡ cuối cùng đầy đau xót của hai người diễn ra thật đặc biệt. Mái tóc dài đầy ám ảnh của Mị năm xưa gieo vào lòng Vĩnh bao niềm thương yêu chân thành. Thì lúc này anh phải đối mặt với thực tế phũ phàng bằng cái chết đau đớn của Mị. Sự trả giá của Vĩnh với tình yêu đã mất cùng cái chết của Mị chắc hẳn sẽ dày vò dằn vặt anh trong quãng đời còn lại. Bên cạnh việc ca ngợi phẩm chất cao quý của người phụ nữ như Mị, tác giả truyện ngắn muốn gửi đến bạn đọc hôm nay một thông điệp về tình yêu không bao giờ đi kèm sự hèn nhát, nhất là trong những hoàn cảnh đặc biệt khắc nghiệt như chiến tranh. Tình yêu sẽ tiếp thêm sức mạnh cho người dám sống hết mình cho thắng lợi cuối cùng. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện hôm nay xin dừng ở đây. Tạm biệt các bạn.